Bốn người các ngươi không phải là người của Tu La Ma Giới sao? Tại sao lại giúp người ma giới giết hại tộc ta? Trước hết mấy kim nhãn đều nhìn thấy Hồng Quân mấy người không phải là người của Tu La Ma Giới. Đặc biệt là Phượng Hy cùng Tôn Ngộ Không. Bọn họ biến hình như vậy tuyệt đối không phải là người của Tu La Ma Giới. Vị tiền bối này, bốn người chúng ta là lạc đến Tu La Ma Giới. Về phần trợ giúp cho Tu La Ma Giới vì chúng ta đều là loài người, không muốn trở thành thức ăn của các người. Hồng Quân có chút khom người, đây chính là tình huống nguy hiểm nhất mà hắn gặp từ ngày tu luyện đến nay. Giờ này nói gì cũng vô dụng, tốt nhất là nên nói thật. Tiểu tử này muốn chết. Một kim nhãn cương thi ra tay, chỉ nghe hắn giống lớn một tiếng rồi thân ảnh biến mất. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh đang bị đánh bay đi không phải là Hồng Quân mà chính là kim nhãn cương thần. Sau khi bay ra xa tới ngàn dặm mới ổn định được thân thể, trên miệng hắn rỉ ra một tia màu vàng, chính là đã bị thương. Hết chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Tần Tư hiện thân. Hai kim nhãn cương thần cùng Huống Nhật Minh đều chấn động. Thật lâu sau trước mặt Hồng Quân mới hiện ra một người. Một người tuổi trẻ nhìn Hồng Quân cười cười khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Đại ca, Hồng Quân thật sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng mình phải chết không khỏi nghi ngờ, ai ngờ, không chết lại còn gặp lại đại ca bấy lâu nay. Hắn không nghĩ vào thời khắc mấu chốt này, Tần Tư không những xuất hiện trước mặt mình mà còn cứu mạng mình. Thế nào Tiểu Sương, có giật mình không? Cảm động không? Đại ca biết đệ vừa cảm động vừa giật mình, nhưng mà, ai bảo ta là ca ca của đệ chứ? Tần Tư ha ha cười, cùng Hồng Quân vỗ vai mấy cái thật mạnh. Hơn nhiều ngàn năm qua hai huynh đệ cuối cùng đã gặp nhau. Đúng vậy đại ca, rất cảm động, rất kinh ngạc. Hồng Quân cố ý nói với Tần Tư như vậy, nhìn Tần Tư là biết hắn rất khoái trá, cười cười. Thực sự hơn mấy ngàn năm cuối cùng hai huynh đệ cũng gặp được nhau. Lại đây, để giới thiệu với huynh một chút. Hồng Quân cao hứng kéo mấy người cổ bàn giới thiệu. Thấy được Tần Tư, Hồng Quân hoàn toàn yên lòng. Mấy cương nhãn cương thần kia chắc chắn không phải đối thủ của Tần Tư. Khi Hồng Quân rời nhà bỏ đi, Tần Tư đã là thượng bộ thiên thần. Nhưng thượng bộ thiên thần Tần Tư lại còn có nhất lưu hồng mông linh bảo. Đây là đại ca ta, là đại ca ruột đó, là thượng bộ thiên thần. Các người cùng đi với ta chỉ cần gọi một tiếng đại ca là được. Dây là cổ bàn, là huynh đệ tốt của đệ. Hồng Quân chỉ vào cổ bàn, tiếp đó chỉ vào Ngộ Không nói. Hắn là Ngộ Không, đệ tử của Hầu Phí Sư Thúc. Hắn với Nhị Thúc đồng dạng cùng là Hầu Tộc. Nguyên lai là ngươi, chính là người mà Nhị Thúc hay nhắc đến ha. Tần Tư con mắt nhẹ nhàng nhìn Ngộ Không, rồi gật đầu. Đại ca, ngài nói Sư Tôn hay nhắc đến ta hả? Ngộ Không con mắt sáng ngời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại ảm đạm xuống. Bao nhiêu năm nay hắn đã không được gặp sư tôn của mình. Không sai, Nhị Thúc bao nhiêu năm mới thu nhận một người là ngươi làm đồ đệ. Ở nhà sư thúc thường xuyên dạy dỗ nhi tử của mình. Các ngươi hai người thật không bằng sư đệ của các ngươi. Ngươi nói sư thúc nói vậy có phải là thường xuyên nhắc tới ngươi không? Tần Tư nói với giọng điệu của Hầu Phí, bắt chước rất là giống, khiến cho Ngộ Không nghĩ rằng sư tôn mình trước mặt sư tôn. Mắt Ngộ Không đỏ hẳn lên, hắn hình dung thấy hình dáng của Hầu Phí, nhớ lại khi xưa mình học côn pháp của Hầu Phí, thái độ của Hầu Phí cũng y chang như vậy. Ngộ Không, đừng nóng vội, chỉ cần ngươi sau khi phi thăng là có thể gặp được Nhị Thúc rồi. Hồng Quân vỗ vỗ vai Ngộ Không. Ngộ Không giờ là bát cấp yêu đế, chỉ cần đột phá cửu cấp yêu đế thì thời gian phi thăng sẽ không còn bao nhiêu lâu cả. Dĩ nhiên với thực lực của Ngộ Không thì vượt qua thần kiếp cũng không có gì khó khăn. Tiểu Sương đã nói rồi, sau khi ngươi độ thần kiếp nhất định sẽ gặp được Nhị Thúc, đảm bảo khi đó Nhị Thúc chắc chắn sẽ rất cao hứng. Tần Tư nói xong nhìn Hồng Quân nháy nháy mắt. Còn hai vị tiểu thư xinh đẹp này, để giới thiệu đi chứ. Tần Tư vừa xuất hiện, Ngộ Không và Phượng Hy đã biến lại thành nhân hình, trong khi đó hắc vụ của Tu La Đế Quân đã bị Kim Ngãn Cương Thần xua đi hết. Tần Tư nói như thế chính là chỉ hai người bọn họ. Đại ca, nàng là Phượng Hy siêu cấp thần thú Phượng Hoàng tộc. Nàng là Phượng Hy vốn là linh thú của Hồng Quân, nhưng bây giờ nói ra điều đó cũng rất là khó. Hắc hắc, mặc kệ là cái gì nhưng để cho hai tiểu thư xinh đẹp ở chiến trường chém giết, để như thế là cư xử không đúng với hai vị tiểu thư này. Tần Tư nhìn Hồng Quân hắc hắc cười, sau đó lại nhìn qua La Băng. Nàng chính là Tu La Ma giới Tu La Đế Quân, để hôm nay mới biết được nàng là nữ nhi. Hồng Quân bị Tần Tư nói vậy, ý tứ có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nói: Tu La Đế Quân, Tu La giới có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, thần giới Tu La Thần Vương, La Phàm là gì của ngươi? Tần Tư mỉm cười nhìn La Băng, nhưng với nhãn lực của hắn mặc dù không biết Tu La Thần Vương từ Tu La giới phi thăng có quan hệ gì nhưng những gì hắn suy đoán cũng không sai nhiều lắm. Thần giới Tu La Thần Vương chính là tổ tiên, La Băng có chút khom người cung kính nói. Tần Tư trước mắt gây ra cho nàng rất nhiều áp bách, La Băng một lần nữa cảm thấy thân phận Hồng Quân không có chút nào là bình thường cả. Thú vị, vị tiểu thư xinh đẹp này. Hầu Phí là sư tôn của Ngộ Không cũng chính là nhị thúc của Tần Sương, từng là đồ đệ của tổ tiên ngươi, mặc dù bây giờ không còn liên lạc gì nữa. Tần Tư lại cười hắc hắc, ngày xưa Hầu Phí chính là đồ đệ của La Phàm, cả thần giới đều biết sự việc này. Mấy người một chỗ nói chuyện phiếm, không hề để ý đến Kim Nhãn Cương Thần cũng như Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng huống Nhật Minh. Đột nhiên trong mắt Kim Nhãn Cương Thần lô y lên một tia quang mang, bước tới trước một bước khom người nói: Vãn bối Cương Thi nhất tộc Huống Hưu Xanh xin ra mắt tiền bối, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào? Hắc hắc, ngươi là lão đầu mấy trăm ước tuổi gọi ta tiền bối, ta thực sự không dám nhận, tên ta rất đơn giản, nhưng hắc hắc ngươi cũng không cần phải để ý, ta chính là Tân, ải, ta chính là thần giới đỉnh đỉnh nổi danh thần vương Tần Tư. Tần Tư vốn muốn nói Tân thần giới, sau đó nghĩ lại những người này ngay cả thần giới cũng chưa từng đi qua, làm sao mà biết được Tân thần giới. Đại ca, huynh đột phá thần vương rồi hả? Hồng Quân con mắt sáng ngời kinh hãi kêu lên. Đúng vậy Tiểu Sương, huynh đã đột phá thần vương cảnh giới, nhưng không thể giải thích với đệ được. Tần Tư nhớ lại trước kia, mình là thần vương nhưng không thể giúp gì cho đệ đệ của mình. Thật là một thần vương vô dụng mà. Tần Tư chợt cảm thấy một nỗi buồn từ đâu tràn về. Thần vương, Hồng Quân mấy người đều sửng sốt. La Băng đã sớm ngờ Tần Tư không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng nàng không nghĩ Tần Tư lại là thần vương. Đặc biệt là Cổ Bàn cùng Phượng Hy, cả hai đều biết mẫu thân của Hồng Quân là sinh mạng thần vương. Đột nhiên xuất hiện một vị ca ca lại cũng là thần vương. Thần vương, Huống Hữu Xanh hít thở một chút khí lạnh. Bọn họ đã được các cương thi tiền bối nói qua, tại thần giới, thần vương chính là vô địch, là loại người mà cương thi bọn họ dù có phi thăng cũng không phải là đối tượng có thể so bì. Các ngươi ba lão già này, tuổi đã là một sấp một chồng rồi, nếu phong bế huyết năng đã là tốt rồi, sao lại muốn cởi bỏ ra? Chỉ cần 3 năm sau các ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó, tiền bối nói rất đúng, nhưng vì sự tồn tại của tộc ta, chúng ta hy sinh thì có ý nghĩa gì? Huống Hữu Xanh cười khổ một chút. Bọn họ cả ba người đều cởi bỏ phong bế. Chỉ trong vòng 3 năm lôi phạt sẽ giáng xuống. Bọn họ có ngăn bế cũng vô dụng. Nhất định tính mạng cũng tồn tại không được bao lâu. Nhưng cũng thật kỳ quái. Chủng tộc của các ngươi sao lại bị như thế? Vấn đề này có lẽ phải hỏi cha. Tần Tư nghiêng đầu. Câu nói khó hiểu này khiến Hồng Quân cũng không biết tộc người này đối với cha mình có quan hệ như thế nào. Chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản. Tuy nhiên Hồng Quân là đệ đệ duy nhất của ta. Ta không muốn thập ma đả thương hắn. Các ngươi hiểu chưa? Tần Tư nói rất nhẹ nhàng nhưng Kim Nhã Cương Thần đã cảm thấy trong đó một loại sát khí đặc trưng. Thương tổn đệ đệ của thần vương. Chẳng cần Tần Tư nói ra bản thân bọn họ cũng không dám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, toàn bộ biến mất. Tần Tư xuất hiện khiến tình hình cuộc chiến hoàn toàn chuyển ngược. Cương thi nhất tộc, Kim Nhã Cương Thần cũng không chịu nổi một kích của Tần Tư. Nếu không phải vừa rồi Tần Tư không có ý muốn giết người thì dám khẳng định gã Cương Nhãn Cương Thần vừa công kích Hồng Quân giờ đã là một cái xác. Tiền bối, cầu xin ngài giúp Tu La Ma giới tiêu diệt túc địch từ thiên cổ. chúng ta La gia cùng người của Tu La Ma giới đều cảm kích ngài. La Băng bước tới khom người nói, từ nhận thức nàng biết đây là một người cực kỳ cường đại. 7 ức người Tu La Ma giới vừa chết đi có cơ hội được trả thù. Lúc này tâm tư nàng có thể nói là cực kỳ bi thống. Tiểu thư xinh đẹp, chém chém giết giết thật là nhiều tình cảm a nha. Nhưng ta thấy nó không phù hợp một chút nào với một tiểu thư xinh đẹp như nàng. Hay là quên đi hả? Tần Tư lại cười 2 tiếng, để tiêu diệt một tộc người là không thể. Cho dù là cương thi nhất tộc hay tu la nhất tộc cũng đều như trúc lam đả thủy. Ý nói giữa hai cái này phải có sự gắn bó mật thiết với nhau, thiếu cái nào cũng không được, chẳng qua là họ không biết mà thôi. Tần Vũ thân là tân vũ chủ trưởng khống giả mà trước kia đã nói qua với Tần Tư, trí tuệ của các chủng tộc trong vũ trụ đều nằm trong tay trưởng khống giả. Khi đã sáng tạo ra là muốn họ có sự phát triển gì đó, chủng tộc đó sẽ được vũ trụ sinh mạng pháp tắc bảo vệ, vĩnh viễn không diệt tộc. Nữ hoàng bệ hạ, đại ca ta vốn là một người lương thiện, huynh ấy là người không thích giết chóc. Trước tiên, xin bệ hạ lui binh. Hồng quân biết Tần Tư không thích giết người, nhưng không có nghĩa là hắn không dám giết người. Giết chết 3 gã kim nhãn cương thần trước mắt mà nói là không phải chuyện khó, nhưng đại ca mình đã nói như thế thì hắn cũng đành phải chen lời vào yểm hộ đại ca mình. Được rồi, xin mời tiền bối theo chúng ta. La Băng hung hăng nhìn mấy gã cương thi, trong ánh mắt thấy được sự cừu hận, phẫn nộ và xen vào đó là một chút lo lắng. Tiểu Bàn, Ngộ Không, chúng ta đi. Đã chết nhiều người như vậy rồi, ta nghĩ chiến tranh cũng nên chấm dứt thôi. Hồng quân chỉ còn biết thở dài. Tại chiến trường tính mạng con người không đáng một đồng xu nào cả. Chết là hết, mất tất cả. Trở về với cát bụi hết mà thôi. Đông, đông, Hồng quân sắc mặt biến đổi. Lúc này hạt châu màu xám trong đan điền đang rung động mạnh. Mỗi lần rung đều khiến đan điền chịu một trận chấn động, gây cho Hồng quân một trận đau đớn. Đại ca, Cổ Bàn, các người đi trước đi. Ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Hồng quân chỉ miễn cưỡng nói được câu này. Sắc mày lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Hồng quân đột nhiên biến mất. Trước mặt mọi người xuất hiện một hạt tro bụi nhỏ. Thì ra Hồng quân đã tiến vào Hồng quân hành phủ. Tại Hồng quân đạo tràng tầng 1, Hồng quân đang cố hết sức duy trì thần trí, không để cho chính mình hôn mê. Bên cạnh đó hắn lại càng cố gắng để khống chế hạt châu màu xám. Hạt châu màu xám căn bản không chịu sự khống chế của hắn, càng ngày càng rung động dữ dội. Đan điền của Hồng quân càng ngày càng bị công phá nguy hiểm. Yếu mệnh, đang lúc này lại đột phá tầng thứ 2. Nếu vào không được tầng thứ 2, ta chết chắc ở đây rồi. Hồng quân cắn chặt răng, vận dụng Hồng quân đạo quyết, cũng sử dụng năng lực tối đa để cố gắng. Tiểu tử này thật cổ quái. Các người chờ ta một chút, ta đi xem. Tần Tư vẻ mặt ngưng trọng, nhìn tình hình Hồng quân tiến nhập Hồng quân hành phủ. Tần Tư như đã biết tình huống vội vàng nói với mọi người một câu rồi tiến nhập Hồng quân hành phủ. Nếu như là người khác thì phải được sự đồng ý của Hồng quân mới được vào. Nhưng chỉ cần đạt tới thiên thần cảnh giới thì không cần sự đồng ý của Hồng quân cũng có thể mạnh mẽ tiến vào Hồng quân hành phủ. Năm đó Khương Lan cũng đã từng để lại trong nghịch ương cảnh không ít đồ vật. Rồi Hoàng Phủ Tĩnh cũng đã từng vào Hồng quân hành phủ khi không được sự đồng ý của Hồng quân. Hồng quân đang ở một tầng khoanh chân lăng không mà ngồi. Nhắm mắt ngồi đó mọi chuyện xung quanh đều không biết gì cả. Phiêu phù bao xung quanh Hồng quân là một dạng khí màu xám. Từng đạo vật chất màu xám xuyên toa. Lần trước Hồng quân bị thương, vô danh vật chất màu xám không những chỉ thương cho Hồng quân mà còn cải thiện thân thể của hắn. Bây giờ cơ hồ như mỗi khối thân thể cùng với máu của Hồng quân đều tràn ngập loại vật chất này. Nhìn hình dáng của Hồng quân, Tần Tư cũng không biết phải làm gì, không biết chuyện gì xảy ra. Còn mấy người bên ngoài cũng chỉ biết nhìn hạt bụi màu xám đang phiêu phù trong không trung, nhất thời cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. 3 kim nhãn cương thần cùng Huống Nhật Minh cũng đang nghi hoặc đứng nhìn những người này. Vừa rồi Hồng quân cùng Tần Tư biến mất, bọn họ tưởng rằng Hồng quân cùng Tần Tư đã rời đi không chú ý tới sự biến ảo của Hồng quân hành phủ. Thân thể Hồng quân ngày càng khó chịu, đan điền đang dần dần vỡ ra. Ra tay cũng theo đan điền bị vỡ, máu hồng nhẹ nhẹ chảy ra. Với năng lực của Tần Tư cũng không có cách cầm máu cho Hồng quân. Lúc này Tần Tư thực sự luống cuống, hắn không biết phải làm sao cầm máu, không có khả năng khống chế được tình huống này. Ngay cả chuyện gì xảy ra với Hồng Quân hắn cũng không biết, chỉ còn biết ở bên cạnh khẩn trương. Tiểu Sương, có điều gì đó không đúng, tân thần giới. Tần Vũ có chút nhíu mày, đồng thời truyền âm cho Hồng Mông và Lâm Mông, để cho hắn tới Hồng Mông không gian xem xét. Oanh, một tiếng nổ, đan điền Hồng Quân bể nát tan tành. Khi đan điền vỡ nát cũng chính là lúc mà Hồng Quân bước vào hôn mê. Hạt châu màu xám không có đan điền ngăn trở một chút đã biến to lên rồi cũng nổ tung. Chỉ trong nháy mắt hạt châu nổ mạnh, thân thể Hồng Quân cũng bị hút vào khối vật chất màu xám đó. Sau khi hạt châu màu xám nổ mạnh hình thành một không gian như dòng suối, với hấp lực cực mạnh khiến Tần Tư ở bên cạnh cũng chỉ kịp ngăn lại một chút rồi cũng bị hút luôn vào đó. Hồng Quân hành phủ lập tức bạo khai, màu xám như dòng suối kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Những người ở bên ngoài ngay lập tức bị dòng suối này hút vào bên trong hết. Không ổn rồi, chạy mau, Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, vừa chạy được vài bước đã bị dòng suối màu xám đó hút vào, ngay sau đó Phượng Hy cũng bị hút luôn. Tần Vũ tiên sinh, Cổ Bản lần cuối cùng còn nhớ trước đây Tần Vũ từng dặn dò, vội vàng hô to một tiếng. Thân thể Cổ Bản đang khi bị dòng suối kia hút vào bỗng dưng ngừng lại, thời gian ngay lập tức bị đình chỉ. Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, nhưng kỳ lạ là ngay lập tức dòng suối đó lại chuyển động, dòng suối tiếp tục chảy thì mọi người xung quanh tiếp tục bị hút vào, kể cả Cổ Bản vừa hô lên, mấy gã cương thi ở phía xa cũng cùng chung số phận, bị hút vào đó nốt. Tuy nhiên hấp lực cường đại này đối với Tần Vũ lại không có một chút tác dụng nào. Tần Vũ nhíu mày, hắn đã phát động thời gian tĩnh chỉ cũng chỉ duy trì được một chút, nhanh chóng mất đi hoàn toàn tác dụng. Bên cạnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện hai người, cũng kinh ngạc nhìn dòng suối màu xám đang chảy. Cổ Bản biến mất, vốn Cổ Bản và La Bàn có liên lạc nên ngay lập tức phiến Hồng Mông không gian khôi phục nguyên dạng. La Bàn cùng không gian của Hồng Mông ngay lập tức bị chặt đứt. Nguyên văn đoạn này là La Bàn hòa Hồng Quân không gian đích ngay cả tiếp, bị mạnh mẽ đích chặt đứt liễu. Nhưng theo mình thì Hồng Quân không gian là không chính xác, mà phải là Hồng Mông không gian, vì số phận của Hồng Quân còn chưa rõ thì lấy đâu ra không gian này nọ. Đại ca, nhị ca, trong lòng Tần Vũ bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác bất ổn. Lần trước linh hồn của Tần Sương bị hút đi, lần này cảm giác đột nhiên tăng mạnh, vì lần này cả hai người con trai của mình đều bị biến mất. Phát động nhanh như vậy, nhưng sao không thấy sự tồn tại của họ? Hồng Mông lúc này cũng nhíu mày. Ba người nhìn chằm chằm vào dòng suối màu xám kia, dòng suối chậm chậm thu nhỏ lại rồi đột nhiên biến mất, không tăm tích. Cả Hồng Mông không gian, cả vũ trụ lớn nhỏ rốt cuộc vẫn không tìm thấy được một chút hơi thở nào của những người đã biến mất. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Mông cũng nhíu mày, tại Hồng Mông không gian xuất hiện sự việc này khiến cho tam đại trưởng khống giả đều không có biện pháp. Tam đệ, ta cũng không rõ lắm, bọn họ biến mất khỏi Hồng Mông không gian, đi về đâu thì ta cũng không biết nữa. Hồng Mông mở kim thư, Hồng Quân, Tần Tư, Cổ Bàn, Tôn Ngộ Không, Phượng Hy, La Băng, cùng bốn gã cương thi, tên của họ đều biến mất khỏi kim thư. Đại ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Vũ trong lòng bi thương vô hạn, hai con trai đều trước mắt mình mà biến mất, lại còn không biết đi đâu về đâu, mà dòng suối màu xám lại không chịu sự khống chế của hắn, thời gian tĩnh chỉ cũng không có tác dụng. Loại tình hình này khiến cho hắn cảm thấy trưởng khống giả cũng không phải là vạn năng. Tam đệ, nói cái gì bây giờ cũng trở thành vô dụng, Tần Sương bọn họ đi vào một không gian nào đó mà chúng ta không biết. Một không gian mà chúng ta không biết thì chỉ còn chờ tạo hóa của bọn họ mà thôi. Hồng Mông thở dài, Hồng Quân biến khỏi không gian của hắn mà hắn không có một năng lực gì cản trở, một điểm hữu dụng cũng không có. Không tốt, đại ca, nhị ca để đi trước một chuyến. Tần Vũ sắc mặt biến đổi, trong cơ thể Khương Lập có tình huống dị biến. Tần Vũ lập tức xuất hiện bên cạnh Khương Lập, lưu lại phân thân cùng với bọn Hồng Mông thương thảo. Khương Lập từ trong trí nhớ của Tả Thu Mi có lưu lại những ẩn hoạn, mặc dù nàng là tính mạng thần vương, mặc dù không cần đến ký ức của Tả Thu Mi thì nàng vẫn là thần vương cường đại. Tần Sương, Tần Tư xảy ra chuyện khiến năng lượng trong người nàng bạo động, tùy thời có thể tự bạo bất kỳ lúc nào. Lập Nhi, Tần Vũ nhẹ nhàng nâng người Khương Lập lên, một cỗ hồng mông nguyên lực tiến vào cơ thể Khương Lập. Vì thấy trong cơ thể đang có dấu hiệu của tự bạo nên Tần Vũ buộc phải đưa năng lượng vào nhằm ổn định nguồn năng lượng đó. Một lát sau Khương Lập đã bước qua giai đoạn nguy hiểm. Vũ ca, Khương Lập mở mắt, nhìn Tần Vũ. Khóe miệng nàng xuất hiện một sợi tơ máu, ngay lập tức nàng khóc lên nức nở. Lần đả kích này so với lần trước còn muốn lớn hơn. Lần trước ít nhất thân thể Tần Sương còn lưu lại, nhưng lần này thì không những thế một lúc mất đi hai đứa con trai, thử hỏi có người mẹ nào chịu thấu, kể cả đó là một thần vương đi chăng nữa. Lập Nhi, Hồng Mông đại ca nói bọn Tần Sương chỉ đến một không gian nào đó, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lắm bọn chúng du ngoạn một chuyến rồi sẽ trở về. Tần Vũ an ủi Khương Lập như vậy, đến bây giờ hắn chỉ còn biết đưa ra lý do đó mà thôi. Ngay cả không gian kia và những sự tình liên quan đến Tần Sương hắn đều nắm không rõ ràng, còn biết phải nói thế nào nữa chứ. Tiểu Sương bọn nó có thể thật sự trở về chứ? Khương Lập mở to mắt, vừa khóc vừa nhìn Tần Vũ hỏi. Nhất định sẽ trở về, ta cam đoan với nàng như thế. Tần Vũ lần này cam đoan cũng chỉ nhờ trực giác, căn bản không có một lý do gì khác cả. Bọn nó đi tới nơi nào, bao giờ thì trở về, Hồng Mông đại ca cũng chưa có biện pháp mà. Khương Lập liên tiếp hỏi ba vấn đề khiến Tần Vũ chỉ còn biết thở dài, đoạn ôm lấy Khương Lập một câu cũng không nói thành lời. Đại ca, mọi chuyện có đúng như chúng ta suy đoán hay không? 10 người bỗng dưng biến mất, không có mặt ở Hồng Mông vũ trụ thì ở đâu đây? Phân thân của Tần Vũ đang ở nơi mà Tần Sương biến mất cùng với Hồng Mông, Lâm Mông đàm thoại. Tam đệ, đệ không nên kích động, chúng ta ngay từ đầu đã suy đoán sai rồi. Ta vốn tưởng màu xám vật chất của Tần Sương có thể khai sáng một hồng quân không gian giống như không gian của chúng ta. Bây giờ xem ra không phải như thế. Vật chất màu xám này vốn dĩ đã tồn tại. Tần Sương giống như là đệ tiếp tới không gian kia. Có lẽ bây giờ bọn nó đã tới được không gian kia rồi. Hồng Mông nói xong thở dài. Sự thật đã cho thấy cả ba người bọn họ ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm. Sự thật đã là như vậy, Hồng Mông chỉ còn biết nói rằng bọn Hồng Quân đã tới không gian kỳ lạ kia, đó chính là không gian của vật chất màu xám. Hồng Mông lúc này cũng chỉ biết nghi hoặc không gian của Hồng Quân, liền gọi nó là vô danh không gian. Tại vô danh không gian, thiên địa toàn là một màu xám xịt, 10 người bị hút vào nhưng toàn bộ bị tách ra. Không có ai là ở gần nhau cả, đan điền của Hồng Quân bị bề nát tan tành giờ đang chậm rãi khôi phục. Bên trong đan điền một đoàn mông mông vật chất màu xám. Vô danh vật chất này không giống như vô danh vật chất màu xám trước kia. Màu xám vật chất nguyên thủy này không thấy có tăng trưởng, mà chỉ thấy năng lượng trong đó hoàn toàn mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tử thành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết là bao nhiêu năm tháng sau, Hồng Quân dần dần tỉnh lại. Trên người là vô vàn lớp bụi đất được tích tụ qua bao nhiêu năm tháng. Hắn một lần nữa kiểm tra lại đan điền của mình. Bên trong đan điền là một tiểu khối màu xám. Khối vật chất màu xám giờ này đã chịu sự khống chế của Hồng Quân. Khối vật chất này có thể tùy ý biến hóa, muốn biến nó ra cái gì cũng được. Bây giờ Hồng Quân biến nó thành hình dạng của Nguyên Anh. Linh hồn cảnh giới của hắn giờ này đã đạt được là trung phẩm thần nhân, tiên lực trên người đã biến hóa thành thần lực, vô danh lực này đã khác trước là có thể khống chế. Ta hình như không có trải qua thần kiếp ha. Những tình huống trong cơ thể phát sinh không giống những gì mình dự đoán, tu vi đạt tới hạ phẩm thần nhân, linh hồn đạt tới trung phẩm thần nhân, mà mình còn chưa có trải qua thiên kiếp, giờ đã trở thành thần nhân. Nhưng mà cuối cùng thì so với trước kia vẫn tốt hơn. Hồng Quân không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi đánh giá tình hình hiện tại của mình. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một màu trời xám xịt rộng mênh mông không sao thấy được điểm tận cùng. Tại không trung có vô vàn những vô danh vật chất giống như vô danh vật chất của Hồng Quân trước kia, không chịu sự khống chế cứ trôi nổi giật giờ trong không gian. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể tiến vào khối vô danh vật chất màu xám này. Một đại lục rộng mênh mông, thần thức của Hồng Quân giờ này so với ở Tu La giới thì kém hơn một chút, nhưng so với thần giới thì lại mạnh hơn. Hồng Quân sinh ra đã là thần nhân, mà ở thần giới căn bản tiên thức không sử dụng được. Với tu vi của trung phẩm thần nhân thì thần thức chỉ được trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Ở chỗ này thần thức của Hồng Quân có thể vươn tới vài ngàn dặm, chỉ là trong vòng ngàn dặm này ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng không thấy. Thuấn Di thì sao? Hồng Quân lại một lần nữa cười khổ, tại không gian này không làm sao có thể thuấn di được. Địa phương này Hồng Quân dám chắc không phải thần giới, cũng tuyệt đối không phải tu la giới. Rốt cuộc là địa phương nào thì ngay cả Hồng Quân giờ cũng muốn biết đáp án. Hay lắm, nơi này vẫn có thể phi hành, nhưng chỉ là tốc độ so với trước kia thì chậm hơn rất nhiều. 3 ngày trời mà Hồng Quân mới bay được 10.000 dặm đường. Trong 10.000 dặm đường này, ngay cả một bóng người cũng không có. Liên tục phi hành 3 tháng, cuối cùng Hồng Quân cũng gặp được một thôn trang nhỏ. Thôn trang này cũng có người. Hồng Quân ngay lập tức đáp xuống, tìm người và nghe ngóng tình huống. Thôn trang này không lớn, chỉ khoảng 110 nhân khẩu. Hình dáng những người này rất lạ, sắc mặt ai cũng hôi trầm, xám ngoét, như là không có một sắc thái tình cảm gì, không có cáu giận. Họ như là những người chết, nếu không phải họ đang đi lại sờ sờ kia thì dám chắc hắn nghĩ đây là những xác chết chứ không phải là những con người. Vị tiểu huynh đệ này, xin cho hỏi đây là địa phương nào? Mặc kệ những người này tạo cho Hồng Quân một cảm giác không thoải mái, nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc đây là địa phương nào? Địa phương nào? Ngươi như thế nào mà lại có mặt ở đây? Chắc là mới chết hà? Người nọ ngước đầu lên, hai mắt cũng xám xịt, mặt không có một chút biểu cảm, chỉ thấy môi mấp máy nói. Chết? Ta không có chết chứ? Hồng Quân kinh ngạc, nhìn thái độ của người này nói chuyện, hắn đã không trả lời câu hỏi lại còn hỏi như thế nào mà chết, thật bực cả mình. Không chết ngươi tới chỗ này làm gì? Mỗi người mới chết đến đây ai cũng không thừa nhận mình đã chết, ngươi thực sự là đã chết. Người nọ nói trống rỗng thế đoạn bỏ đi, chẳng thèm quay lại nhìn Hồng Quân lấy một lần. Ăn nói vớ vẩn, thằng khùng. Hồng Quân thầm mắng một tiếng, không đâu gặp ngay một thằng điên, thật là bực mình mà. Liên tục hỏi thêm mấy người nữa, Hồng Quân cũng nhận được câu trả lời y chang như gã thanh niên lúc đầu, đều là ánh mắt trống rỗng, lời nói trống rỗng. Bắt đầu tạo cho Hồng Quân một cảm giác bất ổn, không hề để ý tới sự tồn tại của nơi này. Hồng Quân tiếp tục phi hành được hơn 5 năm. Gặp được mười mấy cái thôn trang nhỏ, hỏi rất nhiều người và câu trả lời nhận được đều giống nhau. Cuối cùng hắn dần dần chấp nhận sự thật, đúng như lời của những người ở đây, đây là một thế giới của người chết. Ta không phải là đã chết rồi chứ? Mặc kệ như thế nào hắn cũng không chấp nhận được sự thật này, nhưng cuối cùng thì sao? Mình đang ở trong một thế giới của người chết, vậy mà không chết thì là ý gì? Kỳ thật Hồng Quân đã đoán sai. Hắn đúng là đang ở thế giới của người chết nhưng mà hắn lại không chết. Hắn là người sống nhưng lại có thể tiến tới được thế giới của người chết. Thực chất đây không thuộc về Hồng Mông không gian. Tần Vũ bọn họ đã đoán đúng. Tuy nhiên không gian này lại không lệ thuộc sự khống chế của Hồng Mông. Đây là một thế giới của những người sau khi bị chết đều du nhập vào đây. Hồng Quân không biết không gian này thì gọi là vô danh không gian hay tử giới. Vô danh không gian tổng cộng có 9 tầng thượng và 9 tầng hạ, 18 tầng địa ngục chăng? Hồng Quân bây giờ chính là ở tầng 1 của 9 tầng hạ. Ở tầng này chính là nơi tập trung của những con người bình thường ở hạ giới sau khi tử vong đều ở đây. Những người này không có một sức chiến đấu gì cả. Ở đây chính là nơi của những người chết vì bệnh, chết vì già. Bệnh tử và lão tử, những người kia khi thấy Hồng Quân phi hành mới nói cho hắn, bởi vì tất cả những người chết ở đây không ai có thể phi hành cả, mọi người đều phải quốc bộ. Liên tục mấy năm, Hồng Quân cuối cùng phải chấp nhận được sự thật này. Tâm cho ý lạnh, hắn đành tìm một ngọn núi nhỏ ẩn mình ẩn tu. Trong lòng thì không ngừng nghĩ tới phụ thân, phụ mẫu của mình, đôi khi hắn cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Thời gian trôi qua thật nhanh.